Tốt nhất con dê, chương 1926, ẩn nấp quan sát chút. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Yến Tử liền cho Lâm Vũ trở lại đến rồi tin tức, đồng thời tiêu chú nàng vị trí chỗ ở. Lâm Vũ nhìn bốn bề một chút, tiếp theo hướng Lệ Chấn Sinh vẫy tay một cái, mang theo Lệ Chấn Sinh nhanh nhẹn phóng qua tường vây, nhảy vào cảnh khô bên trong, hướng phía Yến Tử nói vị trí cấp tốc tiến đến, theo dốc núi một đường thẳng lên, bởi vì sợ bại lộ, Lâm Vũ đặc biệt chậm lại tốc độ, phòng ngừa phát ra quá lớn tiếng bước chân, hơn nữa 10 phần cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tuy nói Minh Huệ Lăng ban ngày phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, nhưng đã đến buổi tối, tại mông lung dưới ánh trăng, là có vẻ hơi âm trầm quỷ dị, một ít không biết tên chim gọi cùng tư thế quái dị thụ ảnh, càng là tăng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Lệ Chấn Sinh trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy, thầm nghĩ những ngày này ngày đêm không nghỉ thủ tại chỗ này, thật là vất vả Yến Tử cùng lớn tiểu đấu bọn hắn. Rất nhanh, Lâm Vũ đã tìm được Yến Tử nói vị trí tại giữa sườn núi mặt một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong. Mặc dù lúc này chính vào rét đậm, nhưng bởi vì nơi này trồng đều là một ít tùng bách các loại bốn mùa thường xanh loại cây, cho nên gốc cây đều là tươi xanh một mảnh, 10 phần rậm rạp, liền ngay cả dưới cây lùm cây, cũng như cũ cành lá hoàn hảo. Bất quá khiến người rất ngạc nhiên là, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh chạy tới nơi này sau đó, cũng không nhìn thấy Yến Tử, cũng không có thấy bất luận cái gì khả nghi người. Cái này có thể trách. Lâm Vũ trong tim một trận kinh nghi, nhìn kỹ mắt bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đúng hạ vị đưa, xác nhận là nơi này không sai. Tiên sinh, có phải hay không là Yến Tử xuất ra cái gì ngoài ý muốn? Lệ Chấn Sinh sắc mặt ngưng trọng, tiến đến Lâm Vũ trước mặt dùng cơ hồ so sánh con muỗi vù vù thanh âm thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong tim cũng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đúng lúc này, hắn bả vai đột nhiên tê dần, phảng phất bị phía trên rơi xuống vật cứng cho đánh trúng vào một dạng. Lâm Vũ trong tim lục bộp run lên, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp một cái bóng đen đã từ đỉnh đầu hắn phi tốc lướt xuống dưới. Lâm Vũ nhướng mày, làm ra vẻ muốn xuất thủ thế nhưng phảng phất phát hiện cái gì, bỗng nhiên dừng lại. Lệ Chấn Sinh thấy thế cũng đã biến sắc, cấp tốc lấy ra bên hông chủy thủ, đẩy ra Lâm Vũ, bỗng nhiên hướng phía cái này lướt xuống tới bóng đen công tới. Nhưng lúc này bóng đen hai cái ống tay áo đột nhiên bỗng nhiên duỗi dài thoát ra, cấp tốc cuốn lấy Lệ Chấn Sinh hai cái cánh tay, cùng lúc đó, bóng đen cũng đã lặng yên rơi xuống đất, một mực trắng nõn bàn tay một cái che tại Lệ Chấn Sinh ngoài miệng. Lệ Chấn Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt thấy rõ ràng bóng người trước mắt, sau đó không khỏi ánh mắt sáng lên, thần sắc mừng rỡ, chỉ gặp lướt xuống tới này cái bóng người chính là Yến Tử. Vừa rồi thấy được nàng ống tay áo đen lụa sau đó, Lâm Vũ cũng đã nhận ra nàng, cho nên mới không có xuất thủ. Đầu óc ngươi quả nhiên so tông chủ kém xa, Yến Tử buông ra che Lệ Chấn Sinh tay, thu hồi trong tay áo đen lụa, hướng Lệ Chấn Sinh liếc mắt. Nàng đã sớm liệu định, Lâm Vũ biết kịp thời nhận ra nàng tới, Lệ Chấn Sinh khẳng định phải chậm nửa nhịp cho nên nàng mới lao xuống ngăn lại Lệ Chấn Sinh. Ta, góc chuyện audio.com, Lệ Chấn Sinh trong tim tức giận, nhưng là lại không lời nào để nói. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, thấp giọng nói ra. Người nhà đầu này tàng ngược lại thật sự là bí ẩn, ngay cả ta cũng không phát hiện. Thế nào ta không có để cho ngài thất vọng à? Yến Tử thần sắc hơi có chút đắc ý, bất quá thanh âm khống chế rất nhỏ, nàng vừa rồi không có vội vã hiện thân, liền là phải nhìn xem Lâm Vũ có thể hay không tìm tới nàng. Người nói cái kia bộ dạng khả nghi người đâu? Lâm Vũ vội vã không nhịn nổi nói. Đi tới liền thấy, Yến Tử nói xong chỉ hướng trên đỉnh đầu. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh ngẩng đầu ngắm nhìn rừng cây phía trên, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Yến Tử không có nhiều lời, trực tiếp hơi nhún chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía trên vọt tới, đồng thời trong cửa tay áo đen lụa đột nhiên bắn ra, một cái cuốn lấy phía trên một chỗ nhánh cây, dùng sức kéo một phát, tiếp theo thân thể cấp tốc lướt đến trên ngọn cây, một đầu chui vào rậm rạp cây tùng gốc cây bên trong. Lâm Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào hắn vừa rồi thế nào cũng tìm không thấy Yến Tử người đâu, nguyên lai giấu ở trong này. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo đầu gối một khúc bỗng nhiên đi lên nhảy một cái, trong nháy mắt thoát ra cao mấy mét, tại kiệt lực thời khắc tay nắm lấy cây tùng thân cây vỗ, cấp tốc nhảy vào cây tùng gốc cây bên trong, chui được Yến Tử bên cạnh. Yến Tử nhếch miệng cười một tiếng, hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Bất quá lúc này dưới cây Lệ Chấn Sinh ngước nhìn cao ngất thẳng tắp cây tùng thân cây, lại là một mặt sầu khổ, hắn nhưng không có Lâm Vũ cùng Yến Tử như vậy thân thù. Hắn đành phải hướng trong lòng bàn tay phun hai cái nước bọt, tiếp theo hai tay nắm lấy thân cây chậm rãi hướng phía trên bò lên. Yến Tử hướng xuống liếc qua, trong tay đen lụa cấp tốc bắn ra, thẳng rủ xuống tới Lệ Chấn Sinh trước mặt. Lệ Chấn Sinh ngầm hiểu, một phát bắt được, Yến Tử cấp tốc đi lên nhấc lên, Lệ Chấn Sinh đột nhiên dùng sức dùng cả tay chân, cấp tốc vọt vào gốc cây bên trong, dẫm lên cành cây, chui được Lâm Vũ cùng Yến Tử bên cạnh. Yến Tử cũng hướng Lệ Chấn Sinh giơ ngón tay cái, bất quá tay cổ tay chuyển một cái, chỉ hướng dưới mặt đất. Lệ Chấn Sinh trong tim khí muộn, nhưng lại không lời nào để nói. Người đâu? Lâm Vũ không kịp chờ đợi hướng Yến Tử hỏi. Yến Tử cẩn thận đẩy ra phía trước che chắn cành lá, hướng phía nơi xa một đầu đường nhỏ chỉ đi. Cách chương.